Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1540, chương 1541, mạnh nhất trong lịch sử chiến đấu bùng nổ. Đạo Thiên Thuật Pháp, Thiên Chi Mâu, chín vị thiên khải cảnh nguyên soái, cả người tắm bầu trời hạ xuống quang mang, hai tay kết xuất pháp ấn, ở trước người phân biệt ngưng tụ một thanh thả ra cực mạnh ba động trường mâu. Trường mâu trắng tuyền lại hàm chứa thuần túy nhất sắc bén, còn mang theo tan biến vạn vật ý trời trí. Ý trời trí tương tự với quyền bính lực lượng tuyệt đối. Chín chuôi trường mâu vừa xuất hiện, sáng rực thiên uy liền vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu là tu vi thấp sinh linh, bị trường mâu chỉ, trường mâu còn chưa bắn ra, sinh linh thì phải bị kia đạo ý chí xuyên thủng một cái lỗ thủng. Bây giờ trường mâu nhắm ngay không trung Phượng Hoàng, đồng thời bắn ra, thiên chi mâu kéo ra từng đạo màu trắng quỹ tích, xuyên thủng hư không, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, đâm về phía Phượng Hoàng. Cũng là vào giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được một cổ thiên muốn giết bọn hắn mãnh liệt ý chí. Phượng Hoàng réo vang một tiếng, hai cánh mở rộng, thần hỏa cuồn cuộn lúc này, thật dày khôi giáp xuất hiện ở quanh thân. Thiên chi mâu ầm ầm hạ xuống, va chạm ở thật dày trên khôi giáp, bộc phát ra cực kỳ âm thanh sắc bén âm thanh, lấy thần hỏa ngưng tụ hợp đạo cấp bậc khôi giáp, lại bắt đầu chậm rãi băng liệt. Ba vị thiên nhân tộc nguyên soái phối hợp, là có thể đối chiến một vị lão bài hợp đạo siêu cấp đại năng. Bây giờ chín vị thiên nhân tộc nguyên soái đồng thời xuất thủ, uy lực tự nhiên rất phi phàm, nhưng cũng tại lúc này, Thiên Đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, An Lâm lực lượng, đồng thời hội tụ ở Phượng Hoàng trên khôi giáp, để cho chín chuôi thiên chi mâu đồng thời bị nghiền nát. Loại trình độ này là uy hiếp không được mấy vị kia hợp đạo cảnh đại năng, bởi vì bọn họ không phải là phổ thông hợp đạo cảnh. Đa số đều là hợp đạo đỉnh phong siêu cường giả. Kiều Nghĩ Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng. Lâm Ngọc Thiên Thần khẽ gật đầu. Kim Đồng Ảnh ngược đến nhanh chóng đến gần nam tử. Thanh âm mờ mịt bừng tỉnh thiên âm. Lại nói đến thô bỉ chi ngữ. An Lâm ngươi tên khốn kiếp. Ta quyết định muốn ở 59 giây bên trong đem toàn bộ các ngươi giết chết. Tựa hồ là vì rửa nhục trước. Nàng đem trước một phút tiêu chuẩn rút ngắn suốt một giây. An Lâm kinh hãi, hắn tiểu đồng bọn cũng kinh hãi, chỉ mặt gọi tên địa nói dọa. Quy cách này đãi ngộ cũng là không người nào. An La, ngươi bị dõi theo a gâu. Đại Bạch ngược lại hít một hơi hot dog khí, ai bảo hắn suốt theo đuổi Lâm Ngọc Thiên Thần hơn một vạn dặm. Bạch Lăng không nhịn được cười nói, chúng ta hay lại là mau sớm quyết định mỗi người chiến đấu đối tượng đi. Thiên Đế đề nghị, An Lâm có chút khóc không ra nước mắt, ta còn có chọn sao? Hắn nếu là lựa chọn cùng Nam Thiên Thần chiến đấu, sợ rằng Lâm Ngọc cũng sẽ ở phía sau đỗi hắn. Phượng Hoàng ríu rít kêu, biểu thị đi theo An Lâm chiến đấu với nhau. Thiên Đế cười nói, ta đây cùng Hắc Linh Xà Bạch Linh Xà đối phó Nam Thiên Thần. Nghe vậy An Lâm mặt đều đen rồi. Ba người các ngươi hợp đạo đỉnh phong đánh một cái Thiên Thần. Sau đó lại an bài ta một cái phản hư tiểu tu sĩ cùng một cái díu dít quái đánh một người khác Thiên Thần. Đây là cái gì thần tiên an bài? Thiên Đế thật là nghiêm túc sao? Ai ngờ Thiên Đế nhưng là rất nghiêm túc nói. Người khác không biết thực lực ngươi, ta còn không biết sao? Đối chiến còn lại hợp đạo đại năng tạm thời không nói, nhưng đối phó với thiên nhân tộc cùng với quyền bính thiên thần, ngươi tuyệt đối là chuyên nghiệp. Ta đây cũng là tối đại hóa lợi dụng tài nguyên. Vì thắng lợi, khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra. Thiên Đế thật đúng là để mắt hắn a. Bất quá phân phối như vậy, hai bên nở hoa xác suất xác thực sẽ cao một chút. Phượng Hoàng một đường phi hành đến gần. Lúc này thiên khải cảnh thiên nhân tộc đã ba người một tổ, tạo thành đặc biệt đại trận. Thấy một màn như vậy, An Lâm không khỏi lần nữa lo lắng. Ba cái nguyên soái tạo thành trận pháp hợp kích, uy lực vô cùng cường hãn, có thể sánh bằng lão bài hợp đạo cảnh, những người còn lại rất có thể không đối phó được. Bạch Lăng tựa hồ biết An Lâm đang suy nghĩ gì, chủ động về phía trước đạo: "Ta có một cái căn nguyên trận pháp quấy nhiễu nghi, có thể quấy rối phe địch đại trận cùng với hợp kích trận pháp. Bất quá nó quá hao tổn nhiên liệu rồi, vẻn vẹn có thể duy trì 5 phút thời gian. Chúng ta phải ở trong vòng 5 phút đánh bại toàn bộ thiên khải cảnh nguyên soái." Nghe vậy An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hồng, Valentina, các nàng càng là chiến ý dâng cao. 5 phút, đủ các nàng làm rất nhiều chuyện. Cẩn thận, thiên đế đột nhiên hô to một tiếng. Thiên chi cương, vô số đen nhánh phù văn tạo thành bình chướng, trong nháy mắt bao phủ ở Phượng Hoàng phía trước. Cũng vào giờ khắc này, Phượng Hoàng phía trước xuất hiện kiều nghĩ thiên thần thân hình. Hắn tay trái kim sắc thần hoàn nhanh chóng chuyển động, quả đấm mang theo thông thiên oai ầm ầm nện xuống. Oanh, khí lãng kích động 10 vạn mét, thiên chi cương trong nháy mắt này bị đập lõm xuống. Tản ra, An Lâm hô to hạ lệnh, địch nhân cũng sẽ không cho bọn hắn từ từ trao đổi thời gian. Nên làm thì làm, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Melen, Câu Câu Sti, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Diệp Linh, Valentina, Tôn Vũ Lạc, Diêu Minh Hy, Bạch Lăng, Quyền Thánh 12 người đồng thời tản ra. Thiên nhân tộc nguyên soái đã sớm nhận được mệnh lệnh, đặc biệt đuổi theo những phản hư cảnh đó đại năng nghiền ép. Về phần hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng, dĩ nhiên là để cho thiên thần cảnh những người lớn đi nghiền ép. Tầng tầng nghiền ép, như vậy mới có thể làm cho thắng lợi trở nên không hồi hộp chút nào. Cứ như vậy một bầy kiến hôi, chúng ta mới có thể so với thiên thần đại nhân nhanh hơn giải quyết chiến đấu. Một tên nguyên soái đuổi theo một con chó, cười lạnh nói: "Mau sớm giết chết bọn họ, sau đó giúp thiên thần đại nhân." Một cái khác nguyên soái trên mặt không đau khổ không vui, nhìn trước mặt chúng đại năng tựa như nhìn một đám người chết. 9 vị thiên nhân tộc nguyên soái, 3 người một tổ, truy kích tản ra phản hư cảnh đám đại năng. Nếu không phải là để cho ổn thỏa, bọn họ thậm chí ngay cả hợp kích trận pháp đều lười phải dùng. Cũng ở đây, cũng tại lúc này, Bạch Lăng đột nhiên hướng bầu trời ném một cái cơ giới cầu. Cơ giới cầu đột nhiên mở ra thành bình diện. Ngay sau đó vô hình phóng xạ đột nhiên bao phủ chu vi 3.000 dặm. Cơ hồ toàn bộ thiên nhân tộc, khí tức cũng vào giờ khắc này rối loạn đứng lên. Thiên nhân tộc nguyên soái tạo thành hợp kích trận pháp, càng là trong lúc bất chợt mất đi liên lạc. Chuyện này, thiên nhân tộc nguyên soái bối rối xuống. Hợp kích trận pháp, đột nhiên mất liên lạc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngay cả thiên thần cảnh Lâm Ngọc cùng Kiều Nghĩ sắc mặt cũng hơi đổi. "Chúng ta tiến lên." Bạch Lăng thanh hát tiếng vang lên. Vốn là chính đang chạy trốn Valentina, Hiên Viên Thành đám người đột nhiên quay đầu, chủ động hướng thiên nhân tộc nguyên soái nhào tới. Từng cái thuật pháp phô thiên cái địa, đem truy kích bọn họ thiên nhân tộc nuốt mất. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà tay cầm thần kiếm xông về Kiều Nghĩ thiên thần. An Lâm chân đạp Phượng Hoàng, đánh về phía cách đó không xa Lâm Ngọc thiên thần. Thần hỏa kéo ra đốt không quỹ tích, trong tay Thắng Tà kiếm đã bộc phát ra ngút trời hắc quang. "Ha ha, đến tốt lắm, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, theo đuổi ta hơn vạn dặm giá." Lâm Ngọc thiên thần cười lạnh, kim sắc thần hoàn từ chỗ cổ tay xuất hiện, khí thế ầm ầm tăng vọt, bước liên tục đạp một cái, lấy càng nhanh chóng độ xông về cưỡi Phượng Hoàng nam tử. Chiều tà rủ xuống, nhiễm đỏ vãn vân, trên bầu trời huyết sắc càng đậm đà, huyết nguyệt bộc phát yêu dị, đắp lên trăng sáng huy hoàng. Một trận đối với chiến thiên nhân tộc sử thượng tối chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc vào giờ khắc này bùng nổ. Đầu tháng MN bắp chút nguyệt phiêu cho chuyện nha, 79 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục